Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 126, 126, phần 2 chương 26 dạ tiệc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã bàn ngày hôm trước, tối hôm sau Justin cùng Hà My đi đến dự tiệc thường niên của công ty gia tộc Frank. Khi anh và cô đến thì cũng là lúc mọi tâm điểm chú ý vào hai người. Nhất là gia đình Bella. Hà My diện một chiếc váy cúp ngực ôm sát dáng đuôi cá màu đỏ. Mái tóc săn búi tạo kiểu có ghim chiếc kẹp làm bằng đá quý. Phía trước xõa ra hai râu tóc được uốn cong. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên được nét quyến rũ. Hiện đại và sang trọng. Dưới chân là đôi giày cao gót mũi nhọn khảm kim cương được thiết kế riêng. Trông đơn giản nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Justin khoác lên thân thể cường tráng bộ vest đen được may riêng. Chất liệu đắt tiền và quý hiếm. Cổ đeo nơ, tóc vuốt gọn gàng, gương mặt điển trai sáng bừng. Đáng chú ý là, một tay anh để Hà My khoác, một tay anh giúp cô cầm ví. Một nam một nữ quá đỗi hoàn hảo khiến cho ai có mặt đều ngẩn ngơ. Đa số họ biết cả hai có quan hệ vì báo chí đăng tin. Nhưng lại không ngờ cùng nhau xuất hiện chóp bữa dạ tiệc này. Thật sự khiến người ta vừa trầm trồ, vừa hiếu kỳ. Do từ trước, tiểu thư Bella của gia tộc Frank luôn được đồn đoán sẽ trở thành con dâu tương lai của gia tộc William hùng mạnh. Hai gia tộc lại rất thân thiết từ trước, nên sự đồn đoán dần trở thành gần như được ấn định. Nào ngờ bùng nổ tin tức đích tôn độc nhất của gia tộc William. Hẹn hò cùng tiểu thư tập đoàn Lê Thị lớn mạnh, danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh. Bây giờ cả hai xuất hiện cùng nhau thật sự khiến người ta không thể không chấn động. Quả nhiên trai tài gái sắc, đi cạnh nhau thôi cũng đã làm mọi người trầm trồ, hâm mộ. Điều chưa nói đến là, dù có đồn đoán, nhưng chẳng bao giờ người ngoài nhìn thấy được Bella cùng Justin xuất hiện. Bỏ qua mọi ánh nhìn, Justin cùng Hà My tiến thẳng đến gia đình Bella chào hỏi. Vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt xanh thâm sâu của Justin thật sự khiến bọn họ run sợ. Chào mọi người, vợ chồng tôi đến trễ một chút, do chiều nay tôi đưa vợ tôi đi chọn đồ chuẩn bị cho hôn lễ. Về nhà vợ tôi mệt nên ngủ, tôi xót vợ thế là cho cô ấy ngủ đã rồi mới chuẩn bị đi. Lời nói của anh đã khẳng định rằng Hà My là người phụ nữ của anh, người mà anh yêu thương nhất. Điều này khiến cho ba mẹ Bella hơi gượng, còn cô ta bắt đầu bực tức trong lòng. Bella vờ như không có gì. Cô ta lấy một ly rượu, đi đến trước mặt Justin đưa cho anh. Chẳng thèm đoái hoài đến Hà My, Bella đã ỏng ẹo nói với Justin. Thật sự em đã nghĩ anh sẽ không đến. Em vốn muốn đi về rồi. Không có anh thì chẳng ý nghĩa nữa. Phạt anh một ly rượu đấy. Bù lại cho người ta vì chờ anh đi. Trước lời nói của Bella, Hà My thật sự muốn cười. Vẫn cái trứng ỏng ẹo buồn nôn này. Tính quyến rũ người đàn ông của cô hả? Nằm mơ, nghe đã ớn người rồi. Hà My nghĩ trong lòng. Không nói nhưng khóe môi lại nhếch lên một tia khinh bỉ. Bella tất nhiên thấy chứ. Cô ta nắm chặt thân ly rượu. Ánh mắt hằn lên ý muốn xé xác Hà My ra. Nhưng vì có Justin nên cô ta phải tỏ ra vẻ yểu điệu. Justin liếc mắt nhìn Bella. Sự lạnh lẽo trong đôi con xanh thẳm vẫn còn đó. Giọng nói trầm thấp vang lên. Nếu cô không dành cho vợ tôi sự tôn trọng thì tôi sẽ không nhận ly rượu này. Vợ tôi đi cùng tôi. Cô chỉ đưa một ly rượu. Có phải xem thường vợ tôi? Xem thường con dâu của gia tộc William không? Bella bị sự lạnh lẽo của Justin làm cho cứng người. Sự nhiệt tình mời rượu cũng chẳng còn. Cô ta mím môi, nét mặt đầy căm phẫn. Ông Frank sợ con gái gây chuyện không hay, bèn lên tiếng muốn làm giảm đi không khí căng thẳng. Ông ta cười một tiếng, vội vàng đưa ly rượu của mình cho bà Frank cầm. Sau đó lấy hai ly rượu đưa đến trước mặt Justin và Hà My. Điệu bộ chào mừng cả hai thể hiện một cách ngượng nghịu trên khuôn mặt ông Frank. Ông ta nhìn Hà My, cười cười cất tiếng, là Bella không phải phép. Có lẽ con bé đã quên mất rằng, Justin bây giờ có người chung chăn gối rồi. Chắc hẳn vẫn còn nhớ chuyện cũ khi trước đó mà. Nó không cố ý không mời rượu Lê tiểu thư đâu. Nào nào, để bác mời hai cháu. Xem như chuộc lỗi nhé. Hà Mi nhún vai, vẫn không động tay nhận ly rượu. Cô nhướng mắt nhìn Justin thì thấy anh mỉm cười với mình. Ngón tay thô ráp của anh trượt nhẹ sóng mũi Cao Thanh Tú. Khóe môi mấp máy cất giọng cưng chiều. Em đó, không được nhìn anh như thế. Anh sẽ không chịu nổi. Hà Mi vì lời nói của Justin mà cười tươi. Nụ cười đầy ngọt ngào nhưng lại khiến gia đình Bella căm phẫn. Justin lấy một ly rượu đưa cho Hà Mi. Sau đó mới lấy ly còn lại trên tay ông Frank cho mình. Anh nâng ly cạn một cái vào ly của ông Frank. Trầm giọng, mong là sắp tới công ty của gia đình Frank sẽ phát triển tốt đẹp. Ông Frank cười phớ lớ nói cảm ơn rồi uống một hớp rượu. Bella đi đến bên kia của Justin. Cô ta thản nhiên tựa vào cánh tay anh. Bầu ưng ực bị ép chặt trong chiếc đầm bó sát. Cứ thế cạ vào lớp da thịt trên cánh tay qua lớp áo vest. Anh Justin, lát nữa anh đưa em đi dạo nhé. Khi nãy anh chưa đến. Em có uống rượu với các vị khách nên hơi chóng mặt. Em muốn đi dạo với anh cho đỡ hơn. Em cảm thấy hơi mệt. Hà Mi thật sự ghét cái điệu bộ nũng nịu CS ải nước dài của Bella. Cô buông tay chẳng khoác lấy tay Justin nữa. Đứng dịch ra một chút. Justin tất nhiên từ khi Bella cố ý giở trò anh đã tỏ ra khó chịu vẫy mạnh cánh tay mình. Nhưng cô ta bám dai như đờ ỉa. Hành động của Hà Mi càng làm anh thêm bực tức nhưng thấy ánh mắt cô. Justin như hiểu ý không vẫy nữa. Ánh mắt vừa cưng chiều. Vừa mong đợi xem trò hay cô sẽ làm. Hà Mi nhìn Justin như ra hiệu cho anh sau đó cất tiếng cố tình nói thật to. Ý muốn mọi người có mặt tại buổi tiệc cùng nghe. Chóng mặt thì biến về dùm. Cô dựa vào chồng người ta thế mà coi được à, nghe bảo tiểu thư khuê cát. Danh gia vọng tộc mà. Sao lại muốn làm tiểu tam thế này? Lại còn có ý gạ gẫm đưa đi dạo mát nữa chứ? Cô không thấy mất mặt dòng tộc à? Trước mặt bao nhiêu người? Cô lại trơ trẽn như vậy. Thật sự khiến danh tiếng gia tộc Frank đi xuống đó. Muốn thì nói một tiếng. Tôi cho cô mượn nhưng mà cô có chấp nhận được lời ra tiếng vào của người khác không? Bộ không nghĩ đến tương lai của gia tộc Frank à? Nghĩ mà xem. Tiểu thư danh giá Bella Frank muốn làm tiểu tam. Không ngại cướp chồng trước mặt chính thất. Chậc chậc, tin tức này quả nhiên là chấn động nha. Không chừng gia tộc Frank sẽ bị hủy hoại đó. Hai, cô sẽ trở thành tội đồ gia tộc. Bị người đời dè bỉu. Khinh thường, chưa kể. Cướp được thì sao? Justin sẽ yêu cô à? Hà Mi giữ nét bình thản. Tay cầm ly rượu xoay xoay. Môi nói ra từng câu thật nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại sắc bén. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm. Người trong gia tộc Frank đã hiện lên tia khó chịu. Méo xệch trên mặt, Bella đang giở trò cũng đã có phản ứng. Cô ta nhìn Hà Mi chằm chằm. Răng cắn chặt môi dưới. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Đưa đôi mắt cầu cứu Justin nhưng anh mặc kệ. Chỉ một lòng hướng về Hà Mi. Như vậy càng khiến Bella hậm hực. Căm phẫn, muốn nói nhưng lại nghẹn chẳng thể phát ra. Hà Mi rất thích phản ứng này của Bella. Cô tiếp tục bình thản cất tiếng. Hai, nghĩ cũng lạ, sao trên đời lại có cô gái ngu xuẩn cô nhỉ? Ba mẹ sinh ra đẹp quá nhưng đầu óc bà đậu. Người ta đã bảo không thích mà cứ xen vào. Cảnh cáo rồi mà không nghe hả? Tai cô bị điếc, hay là nghe lời nịnh hót riếc rồi không thể nghe được người ta chỉ trích mình? Tôi mà là cô nhé. Khi tôi bị Justin cảnh cáo thì sẽ thay đổi tính nết. Rồi sau đó chờ duyên phận. Biết đâu làm người tốt. Cái có được người yêu mình thật lòng thì sao? Tôi nói cho biết. Tôi không động đến cô là vì cô không đáng. Nếu tôi động đến thật. Thì bây giờ ba mẹ cô ngày ngày sẽ thắp nhang gọi cô về rồi đó. Lời khuyên tôi cho cô. Đừng ngu muội nữa. Tỉnh táo lên nếu không muốn gia tộc Frank xem cô là kẻ thù. Không ngại nói cho cô biết. Tôi bây giờ chính là ông trời của gia tộc William. Cô gây chuyện với tôi thì như đã gây với cả gia tộc. Cứ thử mà xem. Cách chương.